Điện chủ ở dề, chương 665, nhặt được món hời lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chỉ còn một ngày nữa là đám cưới diễn ra, nên rất nhiều khách mời từ nơi xa đã lần lượt đến tỉnh. Đương nhiên cũng có một vài người không thể tới tham dự vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nên đã gọi điện chúc mừng Mục Hàn. Ví dụ như đạo trưởng Cửu Dương ở thủ đô xa xôi, gần đây đang làm nhiệm vụ chữa trị cho lãnh đạo cấp cao của nước nhà nên không thể đích thân tới tỉnh. Nhưng đạo trưởng Cửu Dương bận trăm công nghìn việc vẫn gọi video tới cho Mục Hàn. Chúc mừng cậu, đại thống soái. Đạo trưởng Cửu Dương tinh thần phơi phới, cười rạng rỡ nói, đợi lâu như vậy cuối cùng đã tu thành 9 quả rồi. Ông già tôi e là không thể đích thân tới dự đám cưới của cậu được. Không sao đâu, đạo trưởng, Mục Hàn cười nói. Đến lúc đó tôi sẽ bảo thợ nhiếp ảnh ghi lại quá trình diễn ra đám cưới. Khi nào cụ rảnh có thể xem lại. Đợi xong việc ở đây, tôi sẽ đích thân tới thủ đô chào hỏi cụ. Vậy thì tốt quá, đạo trưởng Cửu Dương mỉm cười đáp. Tới lúc đó tôi và cậu có thể thoải mái uống với nhau vài ly. Nhất định rồi, Mục Hàn gật đầu. Ngoài đạo trưởng Cửu Dương, còn có rất nhiều người khác cũng gọi điện thoại tới chúc mừng. Ngày này, điện thoại của Mục Hàn đổ chuông liên tục. Thấy Mục Hàn có quan hệ rộng rãi như vậy, Lâm Nhã Hiên cảm thấy rất yên tâm. Điều này đã chứng tỏ các mối quan hệ xã hội của Mục Hàn rất tốt. Mà nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc thấy vậy lại khịt mũi khinh thường. Dù sao trong mắt bọn họ, Mục Hàn kết bạn nhiều nhưng đều là những kẻ tầm thường. Điều làm Mục Hàn bất ngờ nhất là anh nhận được điện thoại của Lâm Thù Nhi. Sau khi Lâm Thù Nhi tỏ tình với Mục Hàn lần trước, mối quan hệ giữa ba người rơi vào tình cảnh hơi khó xử. May mà Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi đỗ vào trường Đại học Đông Hải, nên đã tới Đông Hải học tập. Thực ra, Mục Hàn biết, Lâm Thù Nhi làm vậy là vì tránh gặp anh và Lâm Nhã Hiên. Mặc dù cô ta là em ruột của Lâm Nhã Hiên, chị gái tổ chức đám cưới là chuyện lớn, Lâm Thù Nhi cũng nên quay về tham dự. Nhưng mối quan hệ giữa ba người quá tế nhị, Lâm Thù Nhi thật sự rơi vào hoàn cảnh không về không được mà về cũng không xong. Cho nên, dứt khoát cứ ở bên ngoài không về dự đám cưới của chị gái nữa. Dù sao chuyện đám cưới cũng không cần cô ta phải chuẩn bị gì. Anh rể, chúc mừng anh, Lâm Thù Nhi ha ha cười nói. Cuối cùng cũng được ôm vợ về nhà. Nghịch ngợm, Mục Hàn trợn mắt nói. Sao có thể trêu đùa anh rể của em như vậy chứ? Anh và chị em lấy nhau lâu rồi. Lần này làm đám cưới bù thôi. Không thể để chị em phải hối tiếc. Anh rể đối xử với chị em thật tốt. Lâm Thù Nhi tỏ vẻ ghen tị. Cô ta sợ nếu cứ nói chuyện với Mục Hàn tiếp thì không kiềm chế được cảm xúc. Vì vậy liền nói. Anh rể, em đưa điện thoại cho Doãn Nhi, để Doãn Nhi nói chuyện với anh. Doãn Nhi cũng ở đó sao? Mục Hàn cười nói, chào anh rể. Lúc này, Tư Đồ Doãn Nhi nghiêng đầu qua, nở nụ cười ngọt ngào nheo mắt nói, chúc anh và chị kết hôn vui vẻ. Ôi trời, Tư Đồ Doãn Nhi nghi ngờ nhìn sang Lâm Thù Nhi bên cạnh. Thù Nhi, sao cậu lại khóc? Mục Hàn vừa nghe vậy liền vội vàng hỏi. Sao thế, Thù Nhi, em không sao chứ, cậu mới khóc ấy. Lâm Thù Nhi xì một tiếng, không vui nói, trong mắt mình có hạt cát, được chưa hả, thật sao? Tư Đồ Doãn Nhi chớp mắt hỏi, thật, Lâm Doãn Nhi đã lau sạch nước mắt nói. Mục Hàn lại hỏi hai cô gái về chuyện học hành, sau khi biết hai người họ sắp tham dự kỳ thi trở thành nghiên cứu sinh của trường đại học nổi tiếng của thủ đô. Mục Hàn cảm thấy rất mừng cho họ. Mãi đến 10 giờ đêm, điện thoại của Mục Hàn mới coi như yên tĩnh. Dù sao bọn họ đều biết, ngày mai Mục Hàn tổ chức đám cưới, với tư cách làm chú rể nhất định sẽ rất mệt. Cho dù lời chúc và quà mừng vẫn chưa đến kịp thì cũng không thể làm phiền Mục Hàn nghỉ ngơi được. Một đêm như vậy đã trôi qua. Ngày hôm sau, đám cưới thế kỷ của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đã chính thức bắt đầu. Từ sáng sớm, người nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc đã ăn mặc lộng lẫy. Với tư cách là nhà gái nên họ đã chuẩn bị xuất hiện thật đẹp trong đám cưới. Mục Hàn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Sở Vân Lệ. Nên vội vàng gọi Hoàng Điểu tới. Mẹ tôi đâu? Đại ca, tôi đi mời bác gái ngay đây. Hoàng Điểu lập tức đi đón Sở Vân Lệ. Sau khi biết Sở Vân Lệ không định tham dự đám cưới, Mục Hàn không khỏi nghi ngờ. Mẹ, mẹ là mẹ con, sao có thể không xuất hiện tại đám cưới của con và Nhã Hiên được chứ? Con trai à, không phải mẹ không muốn tham dự. Sở Vân Lệ nhận thức được ánh mắt của bà cụ Lâm. Chỉ đành làm trái lòng mình. Nói, chỉ là, hôm nay mẹ không được khỏe lắm. Mẹ sợ tới lúc đó xảy ra chuyện gì sẽ không tốt với cả mẹ và con. Cho nên mẹ ở đây nghỉ ngơi là được rồi. Nhưng, Mục Hàn không khỏi lo lắng. Mẹ, mẹ không khỏe chỗ nào. Con bảo bác sĩ tới khám cho mẹ. Ôi trời, Mục Hàn, cậu đừng lằng nhằng nữa. Đám cưới sắp bắt đầu rồi. Lúc này bà cụ Lâm lên tiếng. Về phần mẹ cậu thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Ở đây nhiều người như vậy nhất định sẽ chăm sóc cô ta thật tốt. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên không xuất hiện cũng không được. Vì vậy, hai người không hỏi nhiều nữa vội vã rời đi. Cô cũng coi như thức thời. Sau khi Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đi khuất, bà cụ Lâm mới cười nhạt nói. Cô muốn tham dự đám cưới là chuyện không thể nào. Cô ngoan ngoãn ngồi ở đây. Chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy, nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc còn có thể giữ được thể diện. Người nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc nhau nhau chỉ trích khiến Sở Vân Lệ cực kỳ tủi thân. Dẫu sao, đám cưới của con trai mình, bà ấy là mẹ nhưng lại không thể tham dự. Điều này đối với bất kỳ một bà mẹ nào cũng đều là niềm tiếc nuối không thể bù đắp. Có điều, Sở Vân Lệ không thể oán hận. Bà ấy chỉ có thể ngồi một bên quan sát, yên lặng nhìn đám cưới của con trai và con dâu diễn ra. Lúc này trong đám cưới, khách khứa đông đủ, cực kỳ náo nhiệt, ngoài bạn bè thân thiết của hai bên nhà trai và nhà gái ra. Còn có rất nhiều phóng viên nhà báo tới tham dự. Chủ yếu là vì câu chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai đợt trước đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ khiến cả tỉnh đều biết tới đám cưới thế kỷ này. Cộng thêm việc Lâm Nhã Hiên đã trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng của giới kinh doanh ở tỉnh. Nên với sức nóng của dư luận cô không khác gì ngôi sao nữ. Vì thế mà cánh nhà báo phóng viên mới quan tâm tới đám cưới thế kỷ này. Nhìn đi, bà cụ Lâm nhìn quanh đám cưới. Bất giác xúc động nói. Nếu không nhờ thân phận của Nhã Hiên chúng tôi thì sao có thể mời tới nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội như thế này chứ? Thằng vô dụng Mục Hàn đúng là đã nhặt được món hời lớn, cách trương.